Thiếp thân đặc công, chương 1485, mập mờ trong bể bơi, 1, góc truyện audio.com, Hawaii, đường ven biển khu biệt thự. Ngân hồ ở chỗ biệt thự hậu viện trong bể bơi đã bắt đầu là truyền đến trận trận nghịch nước đâm sầm xuống tiếng. Ngân hồ cùng U Linh thích khách hai cái hắc ám trong thế giới có thể nói là cao cấp nhất ám sát cao thủ đã bắt đầu là ở tại trong bể bơi bắt đầu bơi lội nghịch nước, chẳng qua cũng không có thấy Phương Giật Thiên bóng dáng. Nguyên lai Phương Giật Thiên đang tại đại sảnh trên ghế trường kỳ thông lên điện thoại, hắn tránh đưa cho tại phía xa Hoa Quốc thành phố Thiên Hải Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng gọi điện thoại, kỳ thật tại ám sát liên minh trường hành động chém đầu sau khi chấm dứt hắn đã bắt đầu là cho Lam Tuyết các nàng đánh qua mấy lần điện thoại, báo cáo hắn rất tốt, bình an vô sự, để tránh Lam Tuyết các nàng tại thành phố Thiên Hải chung thay hắn lo lắng. Tuyết Nhi ta ở đây bên cạnh rất tốt, yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở về. Phương Giật Thiên đang cùng Lam Tuyết thông lên điện thoại, mở miệng nói. Giật Thiên, chúng ta đều thật là nghĩ tới ngươi đây, chúng ta cũng biết ngươi có chuyện làm nhưng mà không nên ngăn đón ngươi, chỉ hy vọng ngươi đem sự tình đã là xong xuôi sau đó có thể mau chóng trở về. Trong điện thoại, Lam Tuyết đẹp hơn êm tai đích thanh âm truyền lại đến. Vợ ngoan, ta cũng vậy nghĩ đến ngươi thì sao? Ta sẽ mau chóng trở về. Một vài ngày trước ngươi nói trong nhà của ta là lão đầu lĩnh cũng là đi lên thành phố Thiên Hải. Phương Giật Thiên hỏi, cha hắn đã bắt đầu lên đây, đang cùng ông nội ở cùng một chỗ, lần này ông nội có bạn. Bọn hắn đều nói chờ đợi ngươi đã về sau đó là, lại đưa cho ta nhóm. Lam Tuyết ngữ khí nhẹ hờn dỗi, mang theo một tia ngượng ngùng cùng với mừng rỡ phấn khởi, nàng nói tiếp dù sao chính là ngươi quay trở lại sau đó chọn lựa cái ngày đem chúng ta hôn sự định ra đến. Phương Giật Thiên trong lòng vừa động, sau đó cười cười, nói. Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không không thể chờ đợi được nữa nha? Ta không có đâu, ngươi cũng không có gấp gáp, ta là cái gì muốn gấp a? Ngươi muốn làm rõ ràng, là ngươi muốn cưới vợ ta vừa rồi không có không nên gả cho ngươi. Lam Tuyết hờn dỗi tiếng, tức giận nói. Hảo, ta sẽ mau chóng trở về. Đúng, Vãn Tình là ngươi tại bên người a? Làm cho nàng tiếp cái điện thoại. Phương Giật Thiên cười, nói. Lam Tuyết trong điện thoại ứng tiếng, sổ 2 phút sau Phương Giật Thiên đã nghe được trong điện thoại truyền đến Mộ Dung Vãn Tình nhẹ nhàng và u khó chịu tái nhợt đích thanh âm. Giật Thiên, làm sao ngươi vẫn chưa trở lại a? Đã một tháng rồi đây. Vãn Tình, ta biết rõ trì hoãn thời gian có hơi lâu, V, tất cả sự tình thu xếp xong rồi ta sẽ trở về. Phương Giật Thiên ôn nhu nói xong, sau đó còn nói thêm, trong khoảng thời gian này ngươi có hay là không có hảo hảo mà bảo dưỡng thân thể của mình. Trong bụng hài tử thế nào? Cảm giác được động tĩnh hay sao? Vậy có nhanh như vậy à, lúc này mới mang thai vừa tròn đầy một tháng, tối thiểu còn phải lại chờ thêm 2 tháng mới có thể cảm giác được động tĩnh đây. Mộ Dung Vãn Tình trong điện thoại hờn dỗi tiếng, mở miệng nói. Ta thật là không thể chờ đợi được mà nhìn ngươi đem đứa bé sinh hạ đến, và ta về sau cũng muốn làm cha. Phương Giật Thiên lòng tràn đầy vui mừng, vừa cười vừa nói. Một vài ngày trước ta cùng Lam Tuyết các nàng nói sao, nếu sinh cái nam hài nhưng mà kiên quyết không cho ngươi tới gần, tránh khỏi ngươi đem đứa bé bồi dưỡng. Góc truyện audio.com, thành với ngươi như nhau xấu. Mộ Dung Vãn Tình cười cười, mở miệng nói. Phương Giật Thiên một hồi xấu hổ, vội vàng nói. Ta đây rất không đáp ứng a, nếu cái nam hài, nói như thế nào cũng phải nếu so với cha hắn cường mới được. Đi, học xem với ngươi như nhau phong lưu, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt a. Ta mới không muốn chứ, Mộ Dung Vãn Tình âm thanh trách cứ nói. Phương Giật Thiên cười cùng Mộ Dung Vãn Tình lại nói một hồi như lời nói, dặn dò nàng chú ý thân thể, không muốn vô cùng mệt nhọc rồi sau đó hắn đã cúp điện thoại. Sau đó hắn cũng đưa cho Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi, Thư Di Tĩnh các nàng nói chuyện điện thoại, làm cho các nàng có thể an tâm, ngoài ra cũng liên hệ rồi Vân Mộng. Vân Mộng nhìn lại mang thai đã bắt đầu là chừng 2 tháng thời gian, bởi vậy Phương Giật Thiên đưa cho Vân Mộng gọi điện thoại sau đó cũng là nói ra một hồi lâu mới kết thúc cuộc nói chuyện. Hôm nay hắn đang ở nước Mỹ, hôm qua thời gian đã bắt đầu đưa cho Tiêu Di đã gọi điện thoại, chẳng qua tiếc nuối đúng là trước mắt Tiêu Di đã bắt đầu đã biến mất nước Mỹ, mà là đang ở Pháp Quốc Paris tham gia phục trang hội triển lãm. Cái này phục trang hội triển lãm sau khi chấm dứt Tiêu Di đã quay lại Hoa Quốc thành phố Thiên Hải, dự định lâu dài ở lại. Phương Giật Thiên để điện thoại di rộng xuống, kéo dài eo, cảm giác có chút mỏi mệt chua đau ý, nghĩ thầm hay là đi trong bể bơi du lịch một chút rồi sau đó lần nữa phao phao suối nước nóng, rửa phòng tắm. Trên người của hắn đã bắt đầu là mặc một bộ quần bơi, để điện thoại di động xuống sau đó đã hướng phía biệt thự hậu viện đi tới. Hắn trong lòng biết Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai tên này lãnh diễm xinh đẹp, gợi cảm thành thục nữ nhân đã bắt đầu là ở tại trong bể bơi nghịch nước bơi lội, điều này làm cho hắn giấu không được tim đập thình thịch trong đầu kìm lòng không được hiện ra hai đại người đẹp mặc gợi cảm áo tắm hai mảnh mê người tư thái đến. Hậu viện bể bơi rất lớn, nước ao xanh, bên bể bơi trên có nghỉ ngơi ghế cùng với cái bàn, trong đó một cái bàn thượng đặt một cái hình tròn rượu rãnh, cái máng bên trong nở rộ khối băng, vài bình minh vui mừng sâm panh tránh thấm tại khối băng chung. Trên bàn hai cái cốc có chân dài thượng nở rộ còn không có uống xong sâm panh, không cần phải nói tự nhiên là Ngân Hồ cùng U Linh thích khách ly rượu. Phương Giật Thiên đi tới, lấy ra một cái ly uống rượu, rồi sau đó theo rượu trong máng cầm lấy một bình mở ra qua sâm panh, đến hơn phân nửa ly, há miệng uống một hơi cạn sạch. Mát lạnh và mùi rượu thơm thuần ngon miệng sâm panh uống vào trong bụng, Phương Giật Thiên thật đúng là cảm giác được một hồi khoái ý cảm giác toàn bộ thân hình thư thái, toàn thân lỗ chân lông như là đã là thư giãn ra, sảng khoái cực kỳ. Kêu la, đột nhiên, phía trước trong bể bơi đúng là thấy hai cái thân ảnh hầu như đồng thời theo trong mặt nước hiện ra chính là Ngân Hồ cùng U Linh thích khách. Ngân Hồ mặc trên người xem một kiện hoa hồng sắc gợi cảm áo tắm hai mảnh, có vẻ cực kỳ nóng nảy đáng chú ý tam giác cắp áo tắm hai mảnh chỉ là đem trước ngực nàng cái kia phiến cao ngất no đủ bao lại 1/3, hơn phân nửa đã là hiển lộ ra chính giữa cái kia thật sâu tuyết bạch cái khe làm cho người ta hơi kinh thán và thú huyết sôi trào tái nhợt. U Linh thích khách trên thân là mặc loại hình con bào áo tắm hai mảnh, hiển lộ rõ ràng ra một cổ cuồng dã không bị cản trở quyến rũ. Góc truyện audio.com, trên người nàng da thịt là khỏe mạnh kim mạch sắc một đầu ẩm ướt độ tóc với nàng dơ lên và vung làm bắn ra tích tích thủy châu, khuôn mặt của nàng mỹ lệ kiều diễm khuôn mặt là trong lòng khó thở, và trước ngực cuồn cuộn sóng cả với thân thể nàng di động và lắc lư tái nhợt, nhìn phải đứt đoạn mặc trên người áo tắm hai mảnh tam giác cấp ti tuyến và hiển lộ ra đến, thật đúng là đồ sộ cực kỳ. Phương Giật Thiên tình lình mà nhìn Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai người theo trong bể bơi hiện ra thật đúng là lặng đi một chút rồi sau đó nhìn toàn thân ướt sũng hai tên này lãnh diễm người đẹp tại trên thân thể mặc áo tắm hai mảnh phụ trợ hạ hiển lộ rõ ràng ra tới gợi cảm cùng thành thục ánh mắt đã là xem thẳng. Trong chốc lát nhìn Ngân Hồ gợi cảm nóng nảy, trong chốc lát nhìn U Linh thích khách cuồng dã xinh đẹp thật đúng là không kịp nhìn qua đủ mắt nghiện. Cách chương.